Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 24, người bình thường. Đại Ngụy, thành Trường An, Ngụy Tứ gia phục ra, lúc này một mảnh đồ trắng, chính đang cử hành một hồi lễ tang, vào chôn cất, là phục gia lúc này bối phận to lớn nhất một vị chân vương tổ tiên. Phục lục lễ. Liền ngay cả thất phách giới vị kia phục gia đỉnh cao vương già. Cũng phải xưng vị này chân vương tổ tiên một tiếng tam tổ cha. Mà phục lục lễ, chính là thánh viện tổng viện lưu thủ thánh hồn đại lục hai tên chân vương một trong. Hắn ở cùng hổ yêu thần chiến đấu bên trong bị trọng thương. Lại thêm nguyên bản liền tuổi thọ sắp tới, ưỡn lên hơn một tháng sau, chung quy là bất hạnh qua đời. Ngụy Tứ gia ba nhà khác, Khương gia, Cơ gia cùng Cao gia tộc trưởng đều thân phó thành Trường An tham gia trận này lễ tang. Ở đem vị này chân vương tiền bối vào chôn cất sau, Tứ gia tộc trưởng tụ tập chung một chỗ, đối với Phục gia tộc trưởng biểu thị nén bi thương sau, Cao gia tộc dài liền không nhịn được hỏi: "Phục huynh, tiền bối tại người vẫn trước có từng lưu lại chỉ thị gì?" Còn lại hai vị gia chủ dựng đứng tay lắng nghe. Ở Ngụy Tứ gia bên trong, Phục gia nhất thiện bói toán, mà bói toán loại thánh hồn hoặc nhiều hoặc ít đều có phản phệ, trừ phi gia tộc tồn vong bước ngoặt hoặc tự thân sắp sửa tuổi thọ tiêu hao hết thời gian, Phục gia người bình thường sẽ không đem hết toàn lực đi tiến hành bói toán. Bởi vì Ngụy Tứ gia như thể chân tay, vì lẽ đó mỗi một lần phục gia vương giả tự nhiên thọ tận, đều là Tứ gia tộc một cơ hội, hoặc nhiều hoặc ít, đều có thể được một ít có thể khiến gia tộc càng mạnh hơn mấy phần thời cơ. Đương nhiên, phục gia người được chỗ tốt là nhiều nhất, vì lẽ đó hiện nay xem như là Ngụy Tứ gia đứng đầu. Nhìn Tam gia gia chủ tha thiết ánh mắt, Phục gia gia chủ hít sâu một cái, nói: "Tổ tiên qua đời trước xác thực tiêu hao hết sức mạnh cuối cùng tiến hành rồi một lần bói toán. Nhìn thấy nhưng là tộc diệt nguy cơ." Ngoặc kép, tộc diệt, Tam gia chủ kinh hãi. Phục gia gia chủ gật đầu, là nguy cơ, cũng là kỳ ngộ, tổ tiên nhìn ra phi thường mơ hồ, cuối cùng chỉ để lại 10 cái chữ hơi nước. Bảy sao, tộc diệt, người chết, phương đông, bảy sao, quỹ đạo chi tật, hơi nước cùng người chết là cái gì? Phương đông ý tứ là thời cơ ở phương đông, lạc dương, hứa xương, vẫn là càng phương đông, tề quốc cùng trịnh quốc, thậm chí là cái kia đại dương vô tận. Nếu là hải dương, cùng hơi nước cũng có thể đối đầu. Mỗi lần phân tích bói toán kết quả cũng giống như là một hồi giải câu đố, mà lần này bói toán thực sự là quá mơ hồ, nhường Ngụy Tứ gia các tộc trường không hiểu rõ nổi. Phục gia gia chủ cũng lắc lắc đầu, bói toán kết quả chỉ có những này, chúng ta chỉ có thể chính mình điều tra. Đã có phương hướng, trước tiên phái người một đường hướng đông, thu thập khoảng thời gian này phương đông hết thảy tình báo. Phân tích có yêu cầu quan tâm sự tình đi. Mặt khác, mặc kệ cái khác, tám chữ hàm nghĩa làm sao. Tộc diệt hai chữ đều rõ rõ ràng ràng. Chúng ta không thể không làm chút dự phòng. Ngoặc kép, tương phùng khách sạn lầu 2. Đối mặt trầm tư Hạ Dực, Phong Cửu Khang hoàn toàn không dám lên tiếng. Vương giả thực lực bị hắn dùng để khống chế tiếng hít thở của chính mình. Một lúc lâu, Hạ Dực nói: "Thông báo trừ Ngụy Tứ gia cùng các ngươi Phong gia ở ngoài cái khác Tam gia, Nhâm gia, Thân nhà cùng Doãn gia, các ngươi ở Đại Trịnh Liệt Dương thành phát hiện Hạ gia hậu nhân. Phát hiện ta, hỏi bọn họ có muốn hay không liên thủ đến giết chết ta." Phong Cửu Khang khóe miệng co quặp. Câu cá, Doãn gia không đề cập tới, ở Đại Kim Nhâm gia cùng Thân nhà nhưng là bị Đại Kim bầu không khí mang đến có mấy phần máng. Hai gia tộc kia tộc trưởng cũng không có hắn như thế cẩn thận. này không phải, ồ, nhường ta đi thông báo. Vậy ta phong ra thật giống không sao rồi a. Vậy ta quản bọn họ có chết hay không? Rõ ràng, tiền bối, bọn họ nếu như động thủ, ngươi có thể với bọn hắn đồng thời lại đây. Thuận tiện trong bóng tối làm tốt tiếp quản Kim Quốc quỹ đạo xe ngựa chuẩn bị. Phong Cửu Khang hơi, kinh, ngoặc kép, là, mặt khác, quỹ đạo xe ngựa thu vào sau đó muốn giao cho ta 7/10. Chú ý, là thu vào, mà không phải lợi nhuận dòng. Hạ Dực nói, Phong Cửu Khang đối với này sớm có dự liệu, nhưng vẫn là không nhịn được địa tâm thương. Quỹ đạo xe ngựa là phong gia to lớn nhất doanh thu hạng mục. 7/10 thu vào giao ra còn không bao gồm lợi nhuận dòng. Bọn họ có thể còn lại bao nhiêu? Còn lại 3/10. Một phần muốn tu sửa quỹ đạo. Một phần muốn dùng đến bảo dưỡng ngựa. Một phần muốn lưu lại phòng bị bất ngờ. Hắn còn không rõ ràng lắm Kim Quốc chiếm đoạt Liêu Quốc sau có thể hay không đánh hắn phong ra quỹ đạo xe ngựa chuyện làm ăn chủ ý. Kim Vương cái kia mãng phu thực sự không thể nói lý. Như vậy tính toán, hắn phong ra còn có thể còn lại bao nhiêu? Nói không chắc còn thâm vốn. Tình hình khó khăn, hắn chỉ có thể nhịn đau đáp lại. Hạ Dực A Cừn nói, đây là nên có, quỹ đạo xe ngựa vốn là ta chuyện làm ăn. Các người chiếm cứ nó mấy trăm năm, đã kiếm được quá nhiều. Cho tới quỹ đạo xe ngựa nhờ có bọn họ mở rộng mới có thể trải lần. Khắp cả, Thánh Hồn Đại Lục, có nguyên nhân có quả. Đây là bọn hắn nên trả giá lợi tức. Huống chi, nếu như phong gia biểu hiện không tệ, các loại xe lửa xuất hiện, Hạ Dực không người nào có thể dùng. Nói không chắc còn có thể đem xe lửa hoạt động quyền giao cho bọn họ. Được rồi, liền hai chuyện này. Hy vọng Phong gia không để cho ta thất vọng. Ngươi có thể đi rồi. Phong Cửu Khang đáy lòng banh lên cái kia dây rốt cục triệt để buông lỏng. Đứng dậy cung kính nói, toàn nghe tiền bối dặn dò, vãn bối xin cáo lui. Đi tới cửa, hắn lại một trận, quay đầu hỏi, đúng rồi tiền bối, nhà ta tiểu tứ cùng ngài đệ tử việc kết hôn, ngài xem. Hạ Dực hơi im lặng, cút đi, vãn bối rõ ràng, vãn bối rõ ràng. Phong Cửu Khang khom người thối lui, lui ra gian phòng sau, con mắt chuyển động, dường như ở đánh cái gì tính toán. Trong phòng, Hạ Dực không kìm lòng được cười một tiếng, có trong nháy mắt. Hắn thật muốn trực tiếp đồng ý, xem nhìn thấy mình bị thông ra tin tức sau thời lai sẽ có phản ứng gì. Chọc cười hắn, cái kia nhất định chơi rất vui, ngẫm lại vẫn là coi là, đi đến căn phòng cách vách. Hai tên vương tử nhìn thấy hắn, cuối cùng ước ao biến mất không còn tăm hơi, trong lòng cuồng mắng lên phong gia gia chủ, tràn ngập cảm giác vô lực. Tiền bối, ngài giải quyết. Võ đế cẩn thận từng ly từng tí một thăm hỏi. Hạ Dược gật gù, ra đi tìm một chút thời lai. Nơi này không cần ngươi nhìn. Võ đế ám thở một hơi. Xem ra tiền bối vẫn tính thỏa mãn biểu hiện của ta. Độ thiện cảm không chướng, nhưng không hàng thì trả lại tốt. Hắn cung kính thối lui. Tại sao muốn chi đi cái này ngũ đế? Hai tên vương tử trợn to mắt, nhìn bên trong gian phòng còn sót lại Hạ Dực, đáy lòng bay lên nồng nặc bất an. Cấp 3 lừa gạt kinh quấy dày. Hạ Dực phất tay giải trừ. Hai vương tử cũng không dám tránh thoát dây thừng. Quát mắng đều ngột ngạt tiến vào trong lòng. Lục vương tử Triệu Hiện trên mặt bỏ ra khó coi nụ cười. Tiền bối, ngài nói muốn đem chúng ta đưa vào vương tử quân. Vương tử quân là Triệu Du, là vương thượng thành lập lính mới sao? Đúng, phàm là tham dự phản loạn vương tử đều sẽ bị sắp xếp đi vào. Nguyên bản lão phu cũng là chuẩn bị đem các ngươi mang về. Hạ Dực nói, nguyên bản, Triệu Hiện Triệu Thụy sợ hãi. Tiền bối nhiêu, mệnh chữ chưa ra, mệnh liền không còn. Hạ Dực buông tiếng thở dài. Rõ ràng cái gì dựa dẫm đều không có. Tại sao luôn yêu thích tìm đường chết đây? Đem hai người thi thể mang đi xử lý. Hạ Dực mở ra tự động tìm đường. Đi tìm Thời Lai. Thời Lai lúc này chính đang lâm lâm xoa bóp trong tiểu viện. Thở hồng hộc, đỏ mặt nhuận, còn mang theo vài phần hưng phấn. Cướp thi thể có thể quá kích thích. Bởi vì quân kim nhóm không biết khuyển yêu thần Sơn Khôi thân phận. Chỉ có thể nhìn ra nó là bị kim vương búa cho chặt đứt. Lúc này mới nghĩ đem thi thể của nó cho trở về trong quân doanh. Các loại kim vương xử trí. Không có dự liệu được sẽ có người đến kiếp. Vì lẽ đó Thời Lai đột nhiên ra tay. Vẫn đúng là thuận lợi mà đem khuyển yêu thần Sơn Khôi thi thể cho cướp được. Lâm Lâm tiếp ứng. Đem Sơn Khôi thi thể trở về xoa bóp tiểu viện. Lúc này chính cứng đẩy không khỏe. Ở Thời Lai theo đề nghị. Đem Sơn Khôi hai nửa thi thể may cùng nhau. Nhường hắn thi thể hoàn chỉnh lên. Thời Lai thì lại cảnh giới bên ngoài từng nhà siêu tầm hắn quân kim. Cảm giác càng ngày càng gần. Quay đầu lại nói. Lâm Lâm tỷ, ta đi dẫn ra bọn họ. Ngươi cẩn thận giấu kỹ. Lâm Lâm cũng không cần phải nhắc tới tỉnh Thời Lai cẩn thận cái gì. Player mà, sợ cái gì, mà ngay ở Thời Lai muốn từ góc viền tường viện nhảy ra ngoài thời điểm. Đột nhiên có một luồng lốc xoáy ở Lâm Lâm xoa bóp trong tiểu viện cuốn lấy lên. Thời Lai một mặt mộng bức bị cuốn lên trời. Trời đất quay cuồng, đỉnh đầu đấu bồng bất chi bất giác bị thổi đi. Nhưng hắn muốn biết ra một đôi cánh giấy rủa đều không làm được. Đây là cái kia, chư yêu thần. Nghĩ tới đây, Thời Lai từ bỏ chống lại. Lẳng lặng đợi một chút, vững vàng rơi xuống đất. Nhìn quanh quanh người đã là hoang dã. Lâm Lâm vẫn còn, khuyển yêu thần thi thể cũng ở. Thêm ra đến, chỉ có một cái thân hình cường tráng cả người đẫm máu thanh niên. Đây chính là chư yêu thần. Chư yêu ẩn cúi đầu trầm mặc nhìn Sơn Khôi thi thể. Lâm Lâm cẩn thận hỏi: Trần ca, ngươi không có sao chứ? Không, cảm tạ ngươi. Lâm Lâm, Trần Minh Minh âm thanh khàn giọng, thật giống có món đồ gì đổ ở bên trong. Ho nhẹ hai tiếng, yết hầu nhúc nhích. Hắn đem huyết đờm nuốt trở vào, nhìn về phía Thời Lai. Vậy cảm tạ ngươi, giúp ta cướp ra cẩu ca thi thể. Không khách khí, Thời Lai lặng lẽ cười. Tuy rằng chư yêu thần ra tay dễ như ăn cháo. Nhưng chính như Thời Lai nói tới. Này tình hắn đến ghi nhớ. Hai người hệ thống đồng thời bắn ra độ thiện cảm nhắc nhở. Lâm Lâm tăng 2 điểm, biến thành 92. Thời Lai tăng 20, biến thành 20. Là ai giết hắn? Lâm Lâm lại hỏi tới, ngươi thật sự không có chuyện gì sao? Thật không có chuyện gì, thương không nặng, huyết đều là những người khác, ta không có chảy máu. Nói là nói như vậy, nhưng lấy chư yêu thần yêu vương bất tử thân năng lực. Thương thế trên người càng không có cách nào khỏi hẳn, liền nói rõ hắn trạng thái không thế nào tốt. Trước tiên cùng Hạ Dực chiến đấu. Lại cùng kim vương vị này chân vương chém giết. Hắn bây giờ dù sao không phải đã từng chư yêu thần. Không thể một điểm thương đều không bị. Lâm Lâm, lần này thật sự yếu đạo tạm biệt. Giết chết cẩu ca chính là kim vương. Ta không thể giết chết được hắn. Chờ ta tĩnh dưỡng một quãng thời gian. Còn sẽ đi tìm hắn báo thù. Trần Minh Minh nói, kim vương. Lâm Lâm đang nhìn đến khuyển yêu thần hai đoạn thi thể thời điểm thì có suy đoán. Vậy cũng là một vị chân vương. Nàng do dự lại, nói, mang tới ta thế nào? Ta thế ngươi, xoa bóp chữa thương. Nghe vậy chư yêu thần ánh mắt rõ ràng sáng ngời. Có kinh hỉ có động lòng. Rồi lại rất nhanh ảm đạm đi. Không được. Tại sao không được? Hắn không có giải thích. Trầm mặc một chút. Hắn khổ sở nói, Lâm Lâm, ta trước đây rất hy vọng chính mình chỉ là người bình thường. Hiện tại ta cũng rất hy vọng ngươi chỉ là người bình thường. Đáng tiếc, chúng ta đều không phải người bình thường. Nói xong câu đó, hắn bỗng nhiên điều động cuồng phong đem khuyển yêu thần thi thể mang đi. Không thấy hình bóng, Lâm Lâm sửng sốt một lát, tên béo đáng chết, theo ta chơi cái gì ngôn tình xa nhau đây. Thời Lai cũng cảm thấy cổ cổ quái quái, bỗng nhiên có một ít ném mất ký ức nổi lên trái tim. Ở Liệt Dương Thành, ở một tòa tiểu viện trước, cầm cái chổi râu tóc dày đặc lão nhân nhìn hắn, ngẩng đầu khẽ lẩm bẩm, bị ngươi phát hiện, vậy là ai tới? Ta làm sao sẽ chợt nhớ tới đây chút. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.